Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 9, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tại biệt thự của Lin, nè Rachel, ba mẹ có khỏe không? Lin hỏi, ba năm nay cô vẫn chưa về nhà thăm ba mẹ vì công việc bên đây. Hai người vẫn khỏe lắm, vẫn còn sức la mắng em đây nà he he, Rachel cười vô tư. Suốt ngày nghịch ngợm cô hà. Ba đứa luôn đấy, Lin lắc đầu, nhìn vào ba đứa nhóc đang ngồi đối diện. Eo, cô quậy sao mà vui được, Kelly đan tay đưa sau gáy. À đúng rồi, bang Black Moon ra sao rồi, Lin hỏi tiếp. Tan giã mất rồi ạ, sau khi tan giã thì lại có một bang nào đấy lại đứng thứ nhất. Không có tung tích của người đứng đầu, Rachel kể lại. Lin gật gù, cũng đã biết phần nào về bang phái đứng thứ nhất rồi. Ba nhóc kia chắc khỏe lắm nhỉ, Lin cười đưa đà. Quá khỏe luôn là đằng khác, căn biệt thự lại tràn ngập sự vui vẻ khi có sự xuất hiện của tụi nó. Lin cười lặng lẽ, sau khi một người quan trọng của cô đi mất, biệt thự này từng rất cô độc và buồn bã. Ngày hôm sau, lại có chút đổi mới. Hôm nay bỗng nhiên ông thầy đi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Nhưng tụi nó cũng chả quan tâm, ai nấy làm việc nấy. Hôm nay tôi có việc quan trọng muốn nói với các em. Và làm ơn nghe tôi nói giùm cái. Ông thầy nghiêm túc nói và hét lớn khi đứa nào cũng coi ông như là không khí. Tụi nó bắt đầu chú ý, nhìn lên ông thầy. Có chuyện gì mà thầy kêu đây lại đi sớm đấy ạ, Kelly nói với giọng mật ngọt. Thật ra là nhà trường sắp tổ chức một sự kiện về âm nhạc vào tuần tới. Các em sẽ được thể hiện năng khiếu về âm nhạc, nếu như có thành tích cao nhất sẽ được $30,000 và một buổi cắm trại trên núi. Nếu như các em đi thì sau này tôi sẽ cola giày mấy em nữa. Ông thầy cố gắng thuyết phục tụi nó, bởi vì dạo gần đây tài chính của ông giảm sút nghiêm trọng hơn ok thầy. Tụi em tham gia, Rachel đứng lên, hí hửng nói, Rachel, Mi, mày làm cái gì thế hả? Cả năm tụi kia đồng thanh hét lớn làm Rachel giật bắn mình. Thì tao đồng ý thôi mà, nếu như tham gia được giải thì sau này sẽ tự do thôi he he, Rachel gãi đầu nói. Mày rảnh ghê luôn á trời ơi, Kelly chán nản nói. Vì tụi này đâu có dự định tham gia đâu. Mấy em đồng ý rồi nhé, ông thầy nói xong rồi gấp rút đi ra ngoài kẻo tụi nó đổi ý, đậu phộng. Rachel ta hận mi, mắt nhìn Rachel tuê khói. Mà tham gia cũng tốt mà. Tớ cũng muốn xem tài năng của các cậu hi hi, Windy cười nhẹ nhàng giải cứu Rachel. À hát hát, Windy tớ yêu cậu lắm, Rachel đi qua chỗ của Windy ôm chầm vào để né những ánh mắt hình viên đạn đang chằm chằm nhìn cô. Tiết mục bắt đầu, bà cô đi vào, khá ngạc nhiên vì hôm nay tụi nó im lặng cô làm gì hết. Bà cô chăm chú dạy học mà cô biết rằng tụi nó chả ai quan tâm đến bà cô dạy gì hết. Tiết 1, cô có gì tiết 2? Cô có gì tiết 3? Cô có gì tiết 4? Cô có gì ra về? 8 đứa tụi nó tập trung lại với nhau. Vậy thì chúng ta nên tham gia chủ đề gì đây? Windy hỏi. Hửm. Cậu là lớp trưởng mà không nghĩ ra gì à, Kelly hỏi lại. Vấn đề của cả lớp mà. Sao lại nhờ lớp trưởng không? Jack nói dùm Windy, nhảy được cô, Kaito ra ý kiến, nhảy nhiều người chọn lắm. Khác đi, Windy phủ định. Hưng, cả đám trầm ngâm suy nghĩ. Thế kết hợp đàn với hát được cô. Thể loại kết hợp các chủ đề ít người nghĩ đến lắm, Windy suy nghĩ ra được gì đó trong lúc im lặng. Cũng được đấy, Rachel liền tán thành ý kiến. Đám còn lại cũng tán thành. Thế ai hát, ai đàn, Jack nhướng mắt hỏi. Hát sẽ là Rachel nhé. Bởi vì tại Rachel mà tụi mình phải mất thời gian này. Kelly và Lily chỉ vào Rachel, nhưng mà. Rachel chưa kịp nói thì bị Kelly đốt lại. Cầm ý kiến, thế đàn thì sao, Jack hỏi tiếp. Nếu đàn thì là Kevin đẹp trai đây nhá, Mark và Kaito cười nguy hiểm chỉ vào Kevin, Kevin chả hiểu gì. Ok vậy Rachel hát, Kevin đàn nhá, Windy lớp trưởng chốt lại làm tụi nó chả cãi được gì. Sau đó, cả đám về, để lại Rachel và Kevin đứng ngây ngốc ở đó. Sau khi nhận ra được sự việc, cả hai tăng tốc chạy đến chỗ tụi nó, cái máy tính của mình vừa bị rót. Nát luôn màn hình nên có thể chơi được ạ. Mình phải ra net thi tiếp nên chuyện sẽ ra hơi lâu nhé. Xin lỗi vì sự cố này. Cách chương.